Chương 1341, hiện thân. Trải qua hơn nửa canh giờ, mới thật không dễ dàng đến đỉnh núi vị trí, liền đây là may mà có kia ngọn đèn dầu trung lão tổ trợ giúp, trên đường điên cuồng yêu thú càng ngày càng nhiều, không ngừng từ các nơi địa phương xuất hiện, hướng đoàn người nhào tới, nhưng là cũng không cần mấy người động thủ, những thứ này yêu thú nhào tới lúc, thường thường đều là những yêu thú kia mới vừa đến gần ngọn đèn dầu trăm trượng bên trong, sẽ đột nhiên cứng đờ, đi theo đó là vô thanh vô tức lúc này hòa tan trở thành thịt nát. Con đường đi tới này, ở sau lưng mấy người, để lại một đạo tràn đầy máu tanh đường, mà bảy vị trưởng môn thậm chí cũng không cần làm gì, chỉ cần nắm này ngọn đèn dầu, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, đang lúc này, khi đứng trên đỉnh núi, một mực còn quấn yêu ma hoàng hư ảnh linh lực Trường Hà, đột nhiên xảy ra dị biến. Linh lực Trường Hà không hề có điềm báo trước kịch liệt yếu bớt đi xuống, trong đó yêu ma hoàng hư ảnh xích kim ánh sáng màu mang, lại cũng không che giấu được, xuyên suốt mà ra, ở đó dòng sông linh khí vây quanh bên trong. Yêu ma hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế cuối cùng ở kịch liệt leo lên, thân hình đều là đột nhiên chợt tăng vọt, bỗng nhiên cúi đầu, một đôi mắt nhìn hướng đoàn người, trong mắt kia lưỡng đạo thần bí phù hiệu sáng đến rồi cực hạn, hai vệt thần quang từ trong bắn ra, trực tiếp xuyên thấu bao quanh tự thân linh lực Trường Hà, này hai vệt thần quang uy lực còn lại chưa hết, hướng đoàn người ầm ầm hạ xuống, lực lượng kinh cũng xuyên thấu hết thảy, ở xẹt qua sau đó, trong không gian đều là xuất hiện từng đạo đen nhánh kẽ hở, không tốt, lúc này Quỷ lão nhất thời biến sắc, lúc ấy đó là hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây bạch cốt trưởng trượng, mà bạch cốt trưởng trượng xuất hiện ở trong tay, đó là trực tiếp vỡ nát, vô số quỷ vật từ trong bay tán loạn mà ra, phát ra thê lương quỷ hào, vừa mới vi ra, những thứ này quỷ vật, đó là dung hợp là một đầu to lớn quỷ đầu, hướng không trung nhào tới, lúc này, còn lại mấy vị trưởng môn, cũng là không chút nào nương tay, ở quỷ lão trực tiếp vỡ nát pháp bảo sau đó, còn lại mấy vị có trực tiếp bốc cháy tâm đầu tinh huyết, hóa thành trăm trượng yêu thân. Có cũng là vỡ nát pháp bảo cấm chế, tràn đầy thiên phù triện bay tán loạn đi. Cuối cùng, đạo này đạo lực lượng, hối ở một đạo Trường Hà, cùng bầu trời kia hai vệt thần quang ầm ầm đụng nhau. Quanh, cường đại dư âm tứ tán mà ra, của lực lượng này còn không có hoàn toàn hạ xuống, kinh khủng áp lực, cũng đã đem chung quanh thạch đầu nghiền thành phấn vụn, thậm chí mặt đều là xuất hiện từng đạo vết nứt, kẻ hở nhanh chóng lan tràn, hướng cả ngọn núi nhanh chóng ảnh hưởng đến, mà bảy vị trưởng môn đem hết toàn lực phản kích, ở nơi này hai vệt thần quang trước mặt, nhưng lại như là cùng giấy như thế yếu ớt, trong nháy mắt cũng chưa từng có đi, hết thảy pháp bảo linh quang, quỷ dị quỷ vật, dữ tợn yêu thân, đều là bị triệt để tan vỡ, nghiền thành thuần túy nhất linh khí, tứ tán không trung, tiêu tan hư vô, nhất kích chi hạ, bảy vị trưởng môn trung có ba vị tu vi hơi yếu một ít, cuối cùng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà quỷ lão, long quỷ vực chủ, cổ việc chân nhân ba vị này mạnh nhất pháp tướng tu sĩ, này thời điểm là cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệch. Đến đây còn có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng là lại cũng khó mà bảo vệ bên người mấy vị trưởng môn, dư âm rạo rực tứ phương, mắt thấy mấy vị kia trưởng môn, đều là bị hất bay trên đất, phun ra máu tươi, mắt thấy liền phải bị thương nặng, nhưng mà, lúc này, kia ngọn đèn dầu chính giữa, lại truyền tới một cái già nua tiếng thở dài, đi theo, cũng chỉ thấy kia ngọn đèn dầu chính giữa, một chút tiểu tiểu ánh đèn nhất thời đại thịnh, trong nháy mắt, đó là phát triển mở, bao phủ chu vi trăm trượng. Giống như một đạo phản phất một dạng đem một kích này bị chắn ánh đèn bên ngoài, nhưng mà này còn không xong, kia ánh đèn đang nhanh chóng khuếch trương, theo ánh đèn bao phủ, một cổ nhiệt độ nóng bỏng, đột nhiên trên không trung lan tràn ra, hướng về kia yêu ma hoàng hư ảnh phản bao đi qua, nhưng là, lúc này, kia yêu ma hoàng cự đại hư ảnh, nhưng là bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra thanh âm to lớn, giống như cổ chung nổ ầm, nhân loại, coi như là giữ vững vạn năm thì như thế nào, này tổ ma điện, còn chưa phải là để cho bản hoàng tiến vào. Lúc này, ở trong mắt Lâm Phi, người lão tổ kia giữ tận thân thể mặt ngoài, tản mắt ra màu vàng ống quang diễm, chói lóa mắt, quang diễm nhanh chóng khuếch trương, càng thêm chói mắt, đồng thời lão tổ thân thể, cũng ở đây nhanh chóng tăng vọt, kia giữ tận to lớn thân thể, cơ hồ là đất bằng phẳng lên sơn một dạng có ngàn trượng cao, nóng rực quang diễm, vang trời đoạt nhật, chiếu sáng phương viên trăm dặm, cuối cùng, này thân thể ngưng khuếch trương, cùng kia một đạo yêu ma hư ảnh, hoàn toàn chồng chất vào nhau, ở đó trọng hợp trong phút chốc. Một cổ không thể địch nổi mênh mông khí tức, nhất thời bộc phát ra, không trung tầng mây gột rửa một thanh, vạn dặm không mây, từ xa đến gần, toàn bộ tổ ma điện trung hết thảy yêu thú, đều là run lẩy bẩy, nằm úp sấp nằm trên mặt đất, đầu áp sát vào mặt đất, biểu thị đối với cổ hơi thở này thần phục, mà ở kẻ hở cạnh, kia ở sông lớn chính giữa chìm nổi đến cự quy, cũng là bỗng nhiên thật thấp kêu gào một tiếng, thân thể khổng lồ chìm vào đáy sông, trong lúc nhất thời, đại hà lưu động phản phất đều là một trong chậm. Mà khoảng cách này yêu ma hoàng gần đây Lâm Phi ba người, vậy thì càng thê thảm, giống như là ở sơn nhạc dưới chân ba cái con kiến, chỉ là ngửa đầu xem một chút, cũng có thể cảm giác được vẻ này vô cùng uy thế, Cứ việc cổ khí thế này không có thể nhằm vào bọn họ, nhưng là nhìn không ở nơi này phụ cận yêu ma hoàng, đều là bị áp chế nhân không thở nổi. Này, đây không phải là lão tổ sao, bây giờ xảy ra chuyện gì? Quỷ tử ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, cả người đều ngu, không biết vì sao lại biến thành như bây giờ. Vị này, hẳn không phải là cái gì lão tổ rồi. Lâm Phi ngửa đầu nhìn đầu này dữ tợn cự vật, các ngươi vị lão tổ kia, hẳn đã sớm bị tiểu ma đầu cho ám toán thành công, đã sớm bị chiếm cứ thân thể, theo chúng ta đối thoại, từ đầu đến cuối, cũng đều là vị kia yêu ma hoàng rồi. Nhìn đến đây, Lâm Phi cũng tiền tiền hậu hậu, cũng không kém cũng suy nghĩ minh bạch, không sai, ban đầu tiểu ma đầu, đúng là mang theo yêu ma hoàng lực lượng tới, ám toán vị này tổ ma điện thủ hộ giả, chỉ bất quá, ở Lâm Phi mới vừa nghe được kia cố sự chính giữa, tiểu ma đầu cũng không có ám toán thành công, vị kia tổ ma điện thủ hộ giả chỉ là chịu rồi một chút thương, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, ban đầu tiểu ma đầu hẳn là thành công, bây giờ kia tổ ma điện thủ hộ giả, đã là bị kia yêu ma hoàng lực lượng chiếm cứ, chỉ bất quá kia mặc dù yêu ma hoàng chiếm cứ thân thể, nhưng là lại cũng vì vậy thừa kế kia tổ ma điện thủ hộ giả phiền toái, bị vây ở này trên thạch đài, lúc này mới sẽ tìm người đến hỗ trợ, cởi ra cái này nhà tù, đơn giản mà nói, chính mình mới vừa rồi thả ra ngoài, là một cái đại phiền toái. Ha ha, nhân loại, ngươi ngược lại là có vài phần tạo hóa, lại có may mắn tới thả ra bản hoàng, nếu không bản hoàng ngược lại là phải nhiều tốn nhiều sức lực, bất quá, ngươi chẳng lẽ cho là, mình còn có thể rời đi chứ? Lúc này, kia yêu ma hoàng bỗng nhiên cúi đầu, hồ kích cỡ tương đương con mắt, nhìn về phía Lâm Phi, thanh âm to lớn vang lên lúc, giống như lôi đình ở bên tai nổ vang, đinh tai nhức óc.